Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1002, ăn trộm cải tà quy chính. Lúc này ba người không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy, sợ con hổ này cùng sư tử cho bọn hắn ăn. Giờ này khắc này, bọn họ đầu mau mồ hôi nóng, dọa cho đến toàn thân đều không thể động đậy. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, tiểu hổ đột nhiên mở cái miệng rộng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ba người ầm vang hét lên một tiếng. Cứu mạng a, một tiếng thê lương gọi tiếng đánh vỡ đêm tối bình tĩnh. Lúc này đang ngủ Hạ Minh, bị trong nháy mắt bừng tỉnh. Hạ Minh liền vội vàng đứng lên. Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn cùng dụng cụ nhìn thấu. Khi thấy trước cửa này ba người sau khi khiến Hạ Minh biến sắc, Hạ Minh trực tiếp mặc lấy một cái quần lót thì đi tới. Rồi sau đó Hạ Minh mở ra cửa phòng đèn. Rồi sau đó Hạ Minh mở ra cửa phòng. Tại phòng cửa mở ra một khắc này, cái này ba cái tiểu trộm dường như tìm tới cứu tinh. Khiến ba cái tiểu trộm trong nháy mắt khóc giống lên. Cứu mạng a, cứu mạng a. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta về sau tuyệt đối cải tà quy chính. Cải tà quy chính, lần này, có thể nói trực tiếp đem cái này ba cái tiểu trộm dọa cho ra tâm lý đến. Không có cách nào a. Mẹ ngươi, đêm hôm khuya khoát đến trộm đồ. Sờ lấy tìm thấy một con cọp cùng sư tử trên thân. Cái này sao có thể 10 người đều phải hoảng sợ ra đi tiểu đến a? Ba người các ngươi là cái gì người? Hạ Minh quát lớn, ba người chúng ta người là kẻ trộm. Chúng ta vốn là muốn tại ngài nơi này trộm ít đồ. Nhưng là, không nghĩ tới gặp phải ba tên này. Người tốt, van cầu ngươi thả qua chúng ta a. Chúng ta không muốn bị lão hổ ăn a. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta về sau nhất định cải tà quy chính. Ba người này dứt khoát trực tiếp quỳ xuống đến. Không ngừng thống khổ cầu xin tha thứ. Có thể thấy được lần này. Cái này tiểu hổ cùng tiểu sư cho bọn hắn dọa cho phát sợ. Ăn trộm. Làm Hạ Minh nghe được hai cái này chữ lúc đó đợi. Trực tiếp ngây người. Mẹ ngươi. Hạ Minh không nghĩ tới. Trong nhà mình vậy mà chiêu tặc, cái này thật đúng là kỳ văn, mặc dù nói cũng có chiêu tặc, nhưng là, không nghĩ tới chạy đến trong nhà mình đến, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Nếu không có tiểu hổ cùng tiểu sư tại lời nói, cái này ba tên khốn kiếp còn không chừng trộm cái gì đồ đâu. Đáng sợ nhất là, nơi này chính là ở lão bà của mình cùng dì nhỏ. Đây là tên khốn kiếp nào muốn là nhìn đến lão bà của mình cùng dì nhỏ. Cái này sao có thể hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thảo, nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp một chân đem bên trong một cái người đạp ra ngoài. Trực tiếp đổ vào tiểu hổ bên người. Tiểu hổ duỗi ra miệng lớn. Cái thanh này số 2 dọa cho đến hồn phi phách tán. Trực tiếp choáng, Hạ Minh. Phát sinh cái gì sự tình? Đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình cũng đi xuống. Đến mức Trần Vũ Hàm cái kia không tim không phổi cô nàng. Lúc này ngủ chính hương đâu? Căn bản cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Mà Hạ Minh lên sau khi Lâm Vãn Tình thì cảm nhận được. Dù sao bọn họ tại một cái phòng bên trong. Chỉ bất quá Lâm Vãn Tình muốn mặc quần áo. Cho nên cái này đến thì chậm một chút. Có ăn trộm, Hạ Minh nói. Lão bà, yên tâm đi. Không có chuyện, đã giải quyết. Ta hiện tại gọi điện thoại báo động. Theo sau Hạ Minh bấm 110 điện thoại. Khi nhận được Hạ Minh điện thoại sau khi Bạch Ngưng thì ngựa không dừng vó chạy tới. Khiến Bạch Ngưng có chút tức giận. Sao có thể nửa đêm kéo càng. Bị người nào gọi điện thoại cũng vô cùng khó chịu. Nghe tới Hạ Minh trong nhà chiêu tặc sau khi khiến tinh thần chính nghĩa bạo dạp Bạch Ngưng nhanh chóng chạy tới. Lúc này số 2 cũng đã tỉnh lại. làm tỉnh lại sau khi phát hiện mình không có bị lão hổ ăn hết. Đây càng là khóc ròng ròng, riêng là khi thấy Bạch Ngưng bọn họ đến từ sau, càng là khóc hô hào muốn tìm mẹ. Nơi này thật sự là quá dọa người. Nếu như có thể lời nói, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý ở chỗ này. Cảnh sát tỉ tỉ, nhanh lên mang chúng ta đi thôi. Chúng ta tại cũng không dám. Chúng ta cũng không tiếp tục trộm đồ. Chúng ta cải tà quy chính. Về sau chúng ta nhất định là một người tốt. Bạch Ngưng nhìn đến ba tên này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, khiến tại chỗ cảnh sát đều mộng bức. Hạ Minh, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Loại hành hình, đây chính là phạm pháp. Bạch Ngưng còn cho là bọn họ là bị Hạ Minh cho hung hăng đánh một trận đâu. Nhưng là đi, cái này căn bản không có nhìn đến ba người này trên người có thương tổn. Cho nên, khiến Bạch Ngưng có chút hoài nghi. Ta nói Bạch cảnh quan, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Ngươi xem bọn hắn mới là kẻ trộm a. Ta dùng hình, ta thời điểm nào dùng hình? Bạch cảnh quan, cơm có thể ăn bậy, nhưng là không thể nói lung tung được. Các ngươi chả là tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn hội cục cảnh sát đi thôi. Bọn họ khẳng định là kẻ tái phạm. Nhìn đến Hạ Minh không kiên nhẫn phất phất tay, khiến Bạch Ngưng là cái kia tức giận a. Lại thế nào nói nàng cũng là cảnh sát a. Hạ Minh vậy mà đối với mình hô chi tức đến vung chi liền đi. Khiến Bạch Ngưng có chút tức giận. Hiện tại ngươi cho ta trở về điều tra. Ta đi. Làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi, Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn, nhịn không được nói, Bạch cảnh quan, ngươi không uống lộn thuốc chứ? Để cho ta trở về cùng ngươi điều tra. Ngươi nhìn kỹ a, là ba tên này đột nhiên xuất hiện tại nhà ta a. Hơn nữa còn muốn trộm nhà ta đồ, vật a. Ngươi mặc kệ bọn hắn, ngươi quản ta làm gì a? Lão nương ta nhìn ngươi cố ý vu hãm. Không chỉ là Hạ Minh im lặng, thì liền Bạch Ngưng phía sau cảnh sát đều là im lặng. Đối với mình vị này bưu hãn cảnh hoa kiêm đội trưởng, bọn họ sớm đã có nghe thấy, cho nên bọn họ không dám nói chút cái gì. Riêng là Bạch Ngưng vũ lực, càng làm cho bọn họ không thể không khuất phục. Bởi vì bọn hắn căn bản đánh không lại Bạch Ngưng a, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng vì Hạ Minh cảm thấy mặc niệm. Xoa, Hạ Minh bị Bạch Ngưng cho tức giận cười. Cô nàng này là não tàn a. Quả nhiên là ngực to mà không có não ra hỏa. Trách không được muốn ở chỗ này làm lính cảnh sát. Hạ Minh nhịn không được nói. Bạch cảnh quan, hiện tại là nửa đêm hơn 2 giờ a. Tốt, người cũng biết là nửa đêm hơn 2 giờ a. Biết nửa đêm hơn 2 giờ ngươi báo đáp cảnh. Hạ Minh cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện Bạch Ngưng thì bốc lửa, tức giận nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thoáng một cái, Hạ Minh là thật không biết nên nói chút cái gì. Ngươi nói cái này còn muốn thế nào nói? Còn thế nào nói? Nửa đêm không thể báo động. Cái này mẹ hắn là ai quy định? Không đều nói cảnh sát thúc thúc một ngày 24 giờ phục vụ sao? Mẹ ngươi a, vậy mà hố cha gài bẫy loại trình độ này. Gặp qua hố cha thì chưa từng gặp qua như thế hố cha. Hạ Minh cũng biết, vô luận mình tại làm sao, cùng trước mắt cô nàng này so, căn bản không thể so sánh, cũng căn bản là không có cách cùng cô nàng này câu thông. Bởi vì hắn mẹ cô nàng này căn bản cũng không đi bình thường tư duy đường. Ngươi thế nào cùng hắn câu thông? Hạ Minh nhịn không được nói. Ngày mai được hay không? Không được, liền phải hiện tại. Ta thao, ngươi có hết hay không? Là bọn họ phạm tội con a. Ngươi dám nhục mạ cảnh sát. Ngươi tới a đem hắn còng lại cho ta. Ta lau, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.